Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 706 chiến thuật phạm lỗi. Tháng 3 ngày 21, Premiership chương 30 vòng còn lại buổi diễn tranh tài đều đã kết thúc. Nước Anh Derby làm áp trục đại chiến làm người khác chú ý. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton những này đều có mục tiêu đội bóng đều tại lượt này lấy được thắng lợi. Hiện tại, toàn Premiership ánh mắt nhắm ngay Anfield. Đường MU ngăn lại Anfield lúc, hai đội fan bóng đá cũng lần lượt vào sân. Trên khán đài riêng phần mình nhấc lên trợ uy triều dâng. Ý đồ tại thanh thế bên trên ngăn chặn đối thủ. Lúc trước trong phòng thay quần áo. Đối với tranh tài chiến thuật bố trí tại ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị sẽ lên đã hoàn thành. Đường Hồng quân trung tướng đã chuẩn bị kỹ càng muốn ra sân lúc. Tư đồ Vân Binh đối trung tướng chỉ nói một câu. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Đi săn, bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm. Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc đạt được Hồng quân fan bóng đá cuồng nhiệt gieo hò thăm hỏi. Từ tư đồ Vân Binh nhập chủ Anfield đến nay, nơi này Hồng quân fan bóng đá đã trở thành thế giới bóng đá hạnh phúc nhất quần thể. Bọn hắn chẳng những giải mộng Premiership, cũng lần nữa đứng lên châu Âu chi đỉnh. Tại cùng thành tử địch Everton đã tại trước mặt bọn hắn không ngóc đầu lên được lúc. Tư đồ Vân Binh lại xuất lĩnh bọn hắn đem MU dẫm tại dưới chân. Mỗi cái Hồng quân fan bóng đá đều vênh váo tự đắc, không che giấu chút nào đối MU miệt thị. Nhìn thấy MU fan bóng đá không cam lòng biểu lộ, xen lẫn phẫn nộ quật cường, thậm chí có chút lừa mình dối người huyễn tưởng Liverpool fan bóng đá mặc dù tốt giống như thấy được lúc trước mình, nhưng là loại cảm giác này thoải mái. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân nhìn không chớp mắt. Hắn đối Van Gaal thật đúng là không có ân oán cá nhân. Chỉ bất quá mùa giải đến giai đoạn này, hắn có cần phải đi sử dụng tâm lý chiến đến quấy nhiễu đối thủ. Đồng thời cũng là kích thích Liverpool đấu trí. Đường Van Gaal đi vào sân bóng lúc, Liverpool fan bóng đá thì đưa cho hắn một món lễ lớn. Phụ cận nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá chăm miệng một lời hô lớn nói. Van Gaal, người rất tuyệt. Van Gaal một mặt xanh đỏ đen trắng, nhẫn thụ lấy đến từ Liverpool fan bóng đá công nhiên trào phúng đi đến huấn luyện viên chỗ ngồi. Xuống tới, tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, Van Gaal thật đúng là không có nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Ai bảo tư đồ Vân Binh không theo lẽ thường ra bài đâu. Hai đội cầu thủ bắt đầu vào sân. Tại hai đội fan bóng đá cuồng nhiệt trợ uy âm thanh bên trong, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Các vị người xem bằng hữu mọi người tốt, hoan nghênh xem nước Anh bóng đá Premier League chương 30 vòng trên sân Anfield diễn nước Anh Derby. Premiership vệ miện quán quân Hồng quân Liverpool nghênh chiến quỷ đỏ MU. Không hề nghi ngờ bản mùa giải hai đội truy cầu vẫn không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Liverpool cùng Chelsea tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, MU thì tại cố gắng tranh thủ đến thi đấu vòng tròn vị thứ tư tiến quân hạng mùa giải Champions League. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, chúng ta thấy được Liverpool cùng MU ở giữa chênh lệch từ MU dẫn trước đến Liverpool nghịch chuyển. Sau đó Liverpool dần dần kéo ra cùng MU chênh lệch, càng lúc càng lớn. Hiện tại hai đội chênh lệch đã có thể nói là Premiership thời đại. Liverpool dẫn trước MU lớn nhất một thời kỳ. Liverpool chủ soái tư đồ Vân Binh tại lúc trước đối Van Gaal một phen ngôn luận bị báo Guardian. Lời bình là, tư đồ Vân Binh tựa như là tại lời bình nhất danh dưới trướng hắn tuổi trẻ cầu thủ. Ha ha, Van Gaal nhất đại danh xuất chưa từng gặp phải dạng này nhục nhã. Hắn tại lúc trước cũng hơi có vẻ thất thố âm thanh động đất xưng nhất định sẽ đánh bại tư đồ Vân Binh, cho nên trận đấu này sẽ rất có đáng xem. MU cùng Liverpool, vô luận ai cuối cùng thua mất tranh tài đều đem mất hết mặt mũi. Sau đó để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Liverpool tại sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Casemiro, Coutinho, Kante, tiền phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale, MU xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Valencia, Phil Jones, Smalling, Blake, giữa trận, Mata, Carrick, Herrera, Fellaini, Ashley Young, tiền phong, Rooney. Nói thật, xem hết hai đội xuất ra đầu tiên danh sách, khả năng MU cùng Liverpool chênh lệch thật sự là liếc qua thấy ngay. Mặt giấy thực lực đã có rõ ràng chênh lệch, mặc kệ như thế nào, quỷ đỏ cũng có thể tại sân khách sáng tạo kỳ tích đâu. Chúng ta vẫn là rửa mắt mà đợi đi. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Làm khách MU dẫn đầu khởi xướng khoái công. Herrera tại bên trong vòng hậu phương hướng về phía trước trận đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng. Chuyền, Rooney làm tiền đạo tại MU tác dụng trên thực tế đột kích yếu bớt. Phối hợp tác chiến tăng lên, có chút cùng loại điểm tựa hình tiền đạo, nhưng phạm vi hoạt động càng lớn. Hắn tiếp ứng đến Herrera chuyền bóng sau một cước ra cầu hoành gõ cánh phải. Mata lại cấp tốc cùng trợ công đi lên tiếp ứng Valencia hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Hắn đi vào bên trong tiếp tuyến đường, tái xuất cầu tìm Rooney. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng Rooney ngừng cầu sau tại Koulibaly trước mặt phát cầu. Biến hướng lắc ra góc độ sau rút chân dận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Khoảng cách hơi xa. Ter Stegen di chuyển nhanh chóng sau hoành đập ra đi song trưởng đưa bóng ôm lấy. Mở màn sau MU biểu hiện không tệ. Rui cước này sút gôn cũng coi là có thể cho MU đề chấn sĩ khí. Nhưng là liền muốn nhìn xem MU tại phòng thủ Liverpool lúc biểu hiện. Liverpool bên này cũng không chút nào dây dưa dài dòng. Cấp tốc khởi xướng khoái công. Coutinho bên trong vòng khu vực tiếp ứng sau cùng Casemiro gặp trở ngại phối hợp. Ngay sau đó tại Fellaini trước mặt đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Gareth Bale tiếp ứng sau nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Carrick hiệp phòng đường biên. Valencia tiến lên nhìn như bên trên đoạt. Lại là trực tiếp chạy phạm lỗi đi. Đường Gareth Bale phát cầu biến hướng ra tốc lúc. Valencia trực tiếp chen chân vào đem Gareth Bale đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu Valencia phạm lỗi. Sau đó đi lên trước đối với hắn làm ra miệng cảnh cáo. MU tại lúc phòng thủ ý đồ biểu hiện được cường ngạnh một chút. Ta nghĩ đây là một cái sáng suốt biện pháp. Nếu biết không cách nào ngăn cản Liverpool thúc đẩy thế công đến bọn hắn phòng thủ khu vực nguy hiểm. Chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Coutinho đường biên mở ra đá phạt bay vào vùng cấm địa bên trong bị Smalling đánh đầu giải vây. Casemiro tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp nếm thử sút xa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Mắt thấy trận banh này vẫn rất có uy hiếp. De Gea không ngoài sở liệu đập ra đưa bóng ôm vào trong ngực. De Gea phát huy vững vàng. Casemiro cước này sút gôn không thể công phá MU cầu môn. MU một lần nữa tổ chức thế công, nhưng lần này đường biên thúc đẩy hiệu quả cũng không lý tưởng. Ashley Young ở bên trái đường xa vào đến bị bao bọc trạng thái. Hắn tình thế khó xử phía dưới đưa bóng hoành gõ trung lộ. Fellaini đẩy về phía trước tiến lúc bị Casemiro bức đoạt. Hắn lại đem cầu truyền cho trung lộ nhanh chóng chen vào Herrera. Kết quả Kante tại Herrera muốn ra cầu trước đó thiếp thân bước đoạt. Herrera không chế bóng xuất hiện sai lầm. Kante vượt lên trước chen chân vào đưa bóng phá hư ra ngoài. Coutinho dẫn cầu quay người sau cấp tốc một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi cánh phải. Mbappe chủ động tiếp ứng nhưng lại để lọt cầu đồng thời dừng biến hướng lung lay blay. Trở về đường biên sau, Mbappe nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Blay lập tức quay người thẳng táp trở về thủ. Chặt đứt Mbappe cắt ngang vùng cấm địa tuyến đường. Mbappe lại tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu. Vực, tại Carrick chằm chằm phòng Coutinho lúc. Casemiro vượt lên trước giết tới nghênh cầu đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Lewandowski nghiêng chen vào Smalling sau lưng tiếp ứng lúc làm bộ trực tiếp lên chân sút gôn. Smalling cấp tốc trở về thủ phủ kín hắn sút gôn tuyến đường. Lewandowski lại là dưới chân khẽ chụp đồng thời quay người. Cùng Smalling giao thoa mà qua sau hắn đưa bóng chuyền hướng vùng cấm địa xa một chút. Cước này cầu truyền làm cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Gareth Bale từ xa điểm nhanh chóng bên trong cắt giết tới thì khiến cho mọi người cho rằng trận banh này 10 phần chắc chín. Nhưng thời khắc mấu chốt De Gea lại tỉnh táo dị thường. Hắn tại Lewandowski chuyền bóng đồng thời cũng hướng xa một chút di động. Lại cũng không là vội vàng nhanh chóng di động. Đường Gareth Bale giết tới vô ý thức trực tiếp đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa lúc. De Gea lập tức làm ra phản ứng. Quay thân trở về di động một bước sau ra sức đập ra. Tại bóng đá muốn bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. De Gea tay trái đưa bóng cản ra. Lewandowski muốn bù bắn lại bị Carrick dẫn đầu đưa bóng giải vây ra ngoài. Gareth Bale trợn mắt hốc mồm. Quỷ đỏ fan bóng đá thì làm De Gea điên cuồng gieo hò. De Gea lại một lần không thể tưởng tượng nổi dập tắt lửa. Ta nghĩ mặc kệ Liverpool có bao nhiêu cường đại ngôi sao bóng đá. Nhưng ở thủ môn trên vị trí này, MU môn thần De Gea hoàn toàn xứng đáng. Trận banh này Gareth Bale đánh cho không có bất cứ vấn đề gì. 10 điểm mãn phân, tối thiểu nhất cũng là 8 phân trở lên. Thế nhưng là De Gea nhưng vẫn là thần kỳ lại rung động đem đập ra. Tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong, De Gea tại MU tầm quan trọng càng phát ra đột hiển. Không có cách, ai bảo MU phòng tuyến không được chứ? Liverpool nếu như không phải phòng thủ quá mạnh, ta nghĩ Ter Stegen cũng sẽ có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Ha ha, nhưng ta nghĩ Tư Đồ Vân Binh chắc chắn sẽ không triệt tiêu một chút lực lượng phòng thủ đến cho Stegen biểu diễn không gian. Van Gaal nhìn thấy MU phòng tuyến biểu hiện, hắn lập tức đi đến bên sân đánh võ thế, để đội bóng biểu hiện được càng thêm cứng rắn một chút. 3 phút về sau, đường Rooney phía trước trận tranh đoạt cao cầu cho không Van Dijk về sau. Liverpool tiến công ngóc đầu trở lại. Mbappe phía trước trận bên phải đường vừa ngừng cầu liền bị Blay từ phía sau càn quét đánh ngã. Trên mặt đất, trọng tài chính thổi còi thổi phạt Blay phạm lỗi. Đồng dạng là miệng cảnh cáo. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra nụ cười chế nhạo. MU xem ra cũng chỉ biết cái này một chiêu. Hắn cho đội bóng đánh võ thế. Để đội bóng xuất ra hậu bị phương án đến tác chiến. Liverpool quá khứ một đoạn thời gian mạnh nhất phương thức tấn công chính là dựa vào hai cái đường. Biên xung kích, trung lộ chỉ cần phụ trách tiến công đầu mối then chốt tác dụng là được rồi. MU khả năng cũng là nhìn đúng điểm này. Đối Liverpool đường biên tiến công khai thác không khác biệt phá hư phương thức. Mặc kệ có uy hiếp hay không, trước phạm lỗi. Dạng này có thể cho bọn hắn tranh thủ nghiêm mật bố phòng điều chỉnh thời gian. Đồng thời cũng đánh gãy Liverpool vận động chiến tiết tấu. Cách làm như vậy rất khó nói là ti tiện. Chiến thuật phạm lỗi bản thân liền là phạm lỗi một loại. Phong hiểm chính là có thể sẽ để cầu thủ bởi vì quá nhiều phạm lỗi mà tiếp nhận hồng bài bị phạt hà. Hậu quả, đồng dạng, đối với Liverpool mà nói. Cầu thủ cũng chịu đựng lấy bị phạm lỗi tiến tới thụ thương phong hiểm.